Huynh nói đi, rốt cuộc là có việc gì vậy? Tươi cười vỗ vai Vân Phong, Lục Vân nói. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, đệ đã muốn to tiếng với ta rồi à? Ta mấy hôm nay không hề ẩn tàng khí tức, dùng âm dương pháp quyết của đệ tự nhiên rất dễ dàng tìm thấy, sao lại không tìm được? Thấy Lục Vân không tin, Vân Phong nói nhanh. Đệ gạt huynh làm gì, nếu không tin lời đệ huynh tự mình hỏi Ngạo Tuyết sư tỷ xem, hỏi cả Phong sư huynh nữa xem đệ có tìm huynh hay không. Lúc đó trưởng giáo sư bá bởi vì ma vật hung dữ đã hạ lệnh cho đệ phải tìm huynh về, đệ dùng âm dương thần toán tính rất nhiều lần nhưng một điểm khí tức của huynh cũng không tìm thấy. Về sau ngẫu nhiên tìm ra được một chút nhưng khi đệ đến nơi huynh đã rời khỏi mất rồi. Khi đó đệ thấy rất kỳ quái, trong đầu nghĩ huynh giống như là biết đệ tìm mình nên có ý ẩn tàng khí tức đi, ai mà biết được huynh không dám thừa nhận lại còn nói đệ to tiếng với huynh, đệ tức chết mất thôi. Bất luận thế nào thì huynh cũng phải giải thích rõ việc này. Nhìn thấy cả Ngạo Tuyết và Phong Viễn Dương cùng gật đầu, sắc mặt Lục Vân ngây ra, trên mặt lộ ra thần sắc có vẻ không tin. Không có khả năng xảy ra sự việc như thế được, bản thân ta không cẩn thận tới mức đi che giấu khí tức như vậy, vì sao Vân Phong lại không tìm thấy nhỉ? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trầm tư suy nghĩ một thoáng, Vân Phong kêu lên, được rồi, bây giờ không nói về vấn đề đó nữa, trước tiên chúng ta phải trở về, có việc gì chúng ta sẽ nói sau. Hiện tại lục viện cao thủ khá nhiều, đệ đợi một chút rồi đưa huynh đi dạo qua một vòng, chúng ta cùng thăm dò một. Gocchuyenaudio.com, chút xem những cao thủ đó có bao nhiêu lợi hại, được chứ? Tử Dương chân nhân nghe vậy liền ngăn cản. Không được phép làm cản, hiện nay trong lục viện tam phái chi nhân toàn là cao thủ tu vi thấp nhất cũng đã tiến nhập vào cảnh giới bất diệt, há có thể dễ dàng đi gây chuyện ư. Hãy nên để Lục Vân an tâm nghỉ ngơi một chút, đợi khi việc liên minh diễn ra xong, sau khi những người ấy rời khỏi sẽ quay lại nói vấn đề này. Vân Phong nghe qua liền minh bạch, hắn hiểu Tử Dương chân nhân sợ bí mật của Lục Vân bị người khác phát hiện liền cười hắc hắc nói. Đệ tử nói chơi thôi mà. Hắc hắc, đệ tử đi tìm Hứa Khiết đây, nói cho nàng ấy biết Lục Vân đã về rồi. Dứt lời, nhanh chóng biến mất như làn khói. Trong âm thanh tiếng cười, Lục Vân theo mọi người cùng nhằm hướng dịch viên thẳng tiến. Trong lúc đi Lục Vân hỏi thăm sơ về các huynh đệ dịch viên khác, cuối cùng cũng đến chỗ của Huyền Ngọc chân nhân. Nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Lục Vân nhẹ nhàng thưa. Sư bá, Lục Vân lần này trở về ngoài việc thăm mọi người, đồng thời cũng có một vài chuyện cần nói. Tươi cười nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân hỏi, có chuyện gì vậy, con cứ nói, chỉ cần không là việc rất trọng yếu ta đều có thể lập tức ưng thuận với con. Yên lặng nhìn Huyền Ngọc chân nhân, Lục Vân trầm giọng nói, đệ tử lần này trở về là muốn cáo biệt mọi người. 2 năm sống ở đây, đệ tử đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, nhưng hiện tại đệ tử không thể không rời khỏi dịch viên, đệ tử mang vinh quang của dịch viên đã là quá khứ rồi, cũng đã đến lúc đệ tử nên rời khỏi nơi này. Tại sao vậy, có phải bởi vì lục viện liên minh Kiếm Vô Trần đảm nhiệm chức minh chủ, con cảm thấy con và Kiếm Vô Trần khó có thể sống hòa hợp với nhau được phải không? Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân dường như không nghĩ tới Lục Vân có thể đề xuất một việc như thế. Nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc Lục Vân có chút kỳ dị nói. Nhớ thời gian đệ tử vừa vào dịch viên, khi đang phơi nắng trên bãi cỏ bên ngoài, sư bá đã đến và hỏi con vì sao lại lựa chọn tu chân. Lúc đó con đã từng nói rằng con tu chân là vì một tâm nguyện, một lời thề từ thời thơ ấu. Hiện tại con phải đi để hoàn thành tâm nguyện đó, hoàn thành lời thề lúc nhỏ, cho nên con cần phải rời khỏi dịch viên. Lặng yên nhìn Lục Vân một lúc, Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên nói. Trên người con luôn luôn ẩn tàng bất lộ rất nhiều bí mật, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân con rời khỏi dịch viên phải không? Nếu như con thực sự phải ra đi, ta dẫu có muốn lưu lại cũng không khiến con ở lại được. Chỉ là ta hy vọng con sau khi làm xong việc nhớ quay trở về, nơi này có rất nhiều người đang đợi con. Ta tin rằng con có thể cảm nhận được điều đó phải không? Con vĩnh viễn là đệ tử kiệt xuất nhất của dịch viên, vĩnh viễn là niềm tự hào của chúng ta. Không gật đầu, Lục Vân chỉ biểu lộ vẻ xin lỗi nhìn Huyền Ngọc chân nhân rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra. Khi tới cửa Lục Vân hơi dừng thân lại, vẫn quay lưng về phía Huyền Ngọc chân nhân, nói. Đa tạ sư bá, cuộc đời này con mang vinh quang về cho dịch viên nhưng đồng thời cũng mang lại không ít phiền phức cho dịch viên. Hy vọng sau này sư bá không phải hối hận vì con. Dứt lời Lục Vân dần biến mất nơi cửa, Huyền Ngọc chân nhân nhìn theo lưng bóng nhân ảnh đó lộ vẻ khó hiểu, không nghĩ được vì sao Lục Vân lại nói như vậy. Cuối cùng thì trên người Lục Vân, gocchuyenaudio.com, ẩn giấu những bí mật gì đây? Lục Vân trước lúc rời khỏi có một chút vẻ xin lỗi trong ánh mắt, sao lại ám thị như vậy chứ? Cách chương.